Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An từng mắt đỏ hoe, dùng khăn giấy thấm nước mắt, nhưng lớp trang điểm vẫn nguyên vẹn. Ha ha ha ha ha, An Tử, thân phận cây hài của cậu chắc chắn không bỏ được rồi. Bé con, cậu là heo con khóc nhè. Ha ha ha ha, tôi vốn dĩ tâm trạng phức tạp, nhưng An Tử vừa lên sân khấu khiến tôi bật cười ngay lập tức. Bé con khóc thảm quá, nhưng vẫn đáng yêu, đừng nói chuyện cậu ấy khóc nữa. Nói chuyện khác đi, tôi muốn học lớp trang điểm này. Khóc đến như An Tử mà không hề bị lem, chắc mưa to cũng không trôi mất. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Người phía trên vẫn không tha cho cún con khóc nhè An Tử của chúng ta à. Tiếp theo, các thực tập sinh khác lọt vào đội hình debut cũng lần lượt lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. Tất cả các thực tập sinh đều cảm khái vô cùng. Hành trình đến được ngày hôm nay của họ thực sự rất khó khăn. Ở công ty cũ, họ đều là nhóm không được coi trọng, quyết tâm đến cùng để tham gia YoStar, nhưng chương trình ngay từ đầu đã giáng cho họ một đòn rất lớn. Ký ức bị cả mạng xã hội chế giễu lúc đó đã có chút phai nhạt, nhưng cảm giác tuyệt vọng và hoang mang ban đầu thì không thể nào quên được. May mắn thay, họ đã vượt qua, bây giờ họ có thể đứng trên sân khấu kim tự tháp cao ngất, dưới ánh đèn sân khấu, chào đón một khởi đầu mới. Khán giả cũng tràn ngập cảm xúc, nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra điều gì đó không ổn. Lời cảm ơn của các thực tập sinh thường chỉ có vài kịch bản quen thuộc, khán giả nghe nhiều cũng quen, nhưng lời cảm ơn trong đêm chung kết của YoStar lại có chút khác biệt. Bởi vì các thực tập sinh trong đội hình debut ít nhiều đều cảm ơn một người tên là Kỳ Ca. Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của Kỳ Ca, đã giúp em tìm lại sự tự tin, một lần nữa xây dựng lại khả năng kiểm soát biểu cảm của em. Cảm ơn anh, Kỳ Ca, Cung Gia Ngọc Dưng Dưng nói. Kiểu tóc hiện tại của em đẹp đúng không? Do Kỳ Ca thiết kế. Diêm Tử Hào nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn tiểu Kỳ Ca đã phát hiện ra em vào lúc em chán nản nhất, dẫn dắt em tìm thấy phong cách của chính mình. Mạc Kinh Hải gãi đầu cười. Tiểu Kỳ Ca đã nói, hãy mạnh dạn là chính mình. Quý Minh Chiết thoải mái nói, em, Tiểu Kỳ Ca đã giúp em nhặt lại dũng khí. Lâu Vũ Tinh một giọt nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào, cảm ơn Kỳ Ca đã giúp đỡ tất cả chúng em. Tiêu Anh Giật cúi gập người thật sâu, nói một cách điềm tĩnh, Kỳ Ca, này, rốt cuộc là ai? Khung chat tràn ngập nghi hoặc, khoan đã, sao mọi người đều cảm ơn Kỳ Ca này vậy? Làm tạo hình, tìm phong cách, có phải tổ trang điểm không? Nghe có vẻ như Kỳ Ca này là một người rất dịu dàng và tốt bụng đúng vậy. Chắc là một người anh trai dịu dàng như người thầy dẫn dắt cuộc đời, có thể là chuyên gia trang điểm bí ẩn của YoStar không? Người đã một tay đưa YoStar LND NS cao. Tò mò quá, nhanh cho tôi biết đi. Thậm chí rất nhanh, một chủ đề đã leo lên top hot search trên Weibo. Kỳ Ca YoStar là ai? Chủ đề này xếp ngay cạnh Mạch Kỳ Nhảy Khóc và Bàng Nông Các Cầu Yêu Là Màu Xám Hay Tôi Sáng Lên. Phần bình luận đều đang thảo luận Kỳ Ca thần bí này rốt cuộc là ai. Akat chắc là thành viên tổ trang điểm của YoStar rồi. Tổ trang điểm của YoStar có ai họ Kỳ không? Tiểu Minh Minh Bách cũng có thể không phải tổ trang điểm, vì nghe có vẻ như Kỳ Ca này quản nhiều việc lắm. Thực tập sinh cũng rất kính trọng anh ấy. Có thể là phó đạo diễn hoặc ai đó không? Dưa hấu đa sau bánh trung thu, xem tôi tìm được gì này. Tổ trang điểm của YoStar chỉ có một người họ Kỳ, tên là Kỳ Yến Ngưng. Chắc là người đã từng bị đồn là quy tắc ngầm thực tập sinh. Trước đó có tin đồn người này đổi nghề mà. Nhưng chắc chắn không phải anh ta rồi. Dưa chua tân dưa, chắc chắn không phải người này. Kỳ Yến ngưng, người hát nhảy đều tệ hại lại biến thành kỳ ca được tất cả thực tập sinh ngưỡng mộ và biết ơn. Viết trong tiểu thuyết cũng thấy phi logic. Mau tìm xem có ai khác không? Dưa hấu đa sao bánh trung thu, dưa chua tân dưa, còn vài người nữa, đều ở tổ marketing hoặc tổ đạo cụ. Chắc không phải họ, nhưng danh sách tôi tìm được không đầy đủ. Có lẽ kỳ ca không có trong danh sách. Dưa chua tân dưa, chắc là vậy rồi, dù sao chắc chắn không phải Kỳ Yến ngưng. Nếu anh ta lợi hại vậy thì còn đi làm thực tập sinh làm gì? Vì bây giờ là đêm chung kết, những người qua đường hóng hớt đều chú ý đến tình hình của các thực tập sinh hơn. Nên việc tìm kiếm kỳ ca cuối cùng cũng không có kết quả gì. Những người tham gia chủ đề không biết rằng họ đã từng cách chân tướng chỉ một bước, nhưng lại hoàn toàn không tin đó là đáp án chính xác. Lúc này, Kỳ Yến ngưng ở hậu trường, biểu cảm đã chuyển từ ngạc nhiên nhướng mày sang mỉm cười. Anh ấy trang điểm với tâm thế hoàn thành công việc, thỉnh thoảng làm thầy giáo cuộc đời cho các thực tập sinh cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Không hề nghĩ đến việc nhận lại gì, cho nên khi tất cả các thực tập sinh trong đội hình debut lớn tiếng nói lời cảm ơn anh ấy trên sân khấu, anh ấy đã cảm động trong giây lát. Thế giới này thật tốt đẹp, không có quá nhiều đấu đá và âm mưu. Người trẻ tuổi có thể mạnh dạn thể hiện cảm xúc của mình mà không cần lo lắng bị lợi dụng. Kỳ Yến ngưng nhìn 9 thực tập sinh đang cúi đầu trước màn hình và cúi rất lâu, có chút xuất thần suy nghĩ. Đêm chung kết kết thúc. Vào cuối chương trình, 9 thực tập sinh trong đội hình debut lại cùng nhau hát vang ca khúc chủ đề. Pháo hoa lạnh phun ra ở rìa sân khấu, vô số giải duy băng lấp lánh rơi xuống từ trên không. Các thực tập sinh rơi nước mắt trong cơn mưa duy băng, ôm nhau và hứa hẹn với nhau. Một màn hạ màn long trọng, tất cả khán giả đều buồn bã và hụt hẫng. Thế là kết thúc rồi. Buồn quá, trong khoảng thời gian này, tôi đã nhớ tên từng thực tập sinh. Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Sau này, họ khó có thể thân thiết như vậy nữa. Tuyển tú từ đầu đã là một cuộc chia ly long trọng rồi. Lần sau mà tôi còn thật lòng đuổi theo chương trình tuyển tú nữa thì tôi là chó. Hu hu hu hu. Nhưng rất nhanh, PD chử chiếu của chương trình đứng dậy. Các thành viên đội hình debut của chúng ta đã được chọn ra. Họ sẽ thành lập nhóm, hoạt động nhóm trong 5 năm. Những lời này như một quả bom ném xuống khung chat. Bao nhiêu? Anh nói bao nhiêu? 5 năm, nhóm tuyển tú 5 năm. Thế này là nhóm dài hạn rồi. Các công ty chủ quản đồng ý thế nào được? Giải trí thần tinh, đúng là có gan. Thông qua bình chọn, tên nhóm cuối cùng của chúng ta được quyết định là TND. Viết tắt của The Night Day, ngày thứ 9, đồng thời nó đồng âm với The Night Day. Hy vọng mỗi ngày có nhóm nhạc nam TND đồng hành, các bạn đều có một ngày tốt lành. Đồng thời, TND cũng có nghĩa là Never End, không bao giờ kết thúc. Chử chiếu thao thao bất tuyệt kể về ý nghĩa của tên nhóm. Nhưng khung chat lại, TND, nghe cứ như đang chửi người ấy. Sáu, sau này cái tên nhóm này mà đi cãi nhau thì thắng chắc rồi, ha ha ha ha. Cuối cùng, TND của chúng ta sẽ phát hành album đầu tiên sau 2 tháng nữa. Chương trình nhóm cũng đã được chuẩn bị ổn thỏa. Hy vọng những người đã đồng hành cùng YoStar trong thời gian dài vừa qua sẽ tiếp tục đồng hành cùng TND. Chử chiếu cùng các thực tập sinh trong nhóm debut cúi đầu thật sâu. Đêm debut phát sóng trực tiếp kết thúc, màn hình dừng lại ở hình ảnh nhóm nhạc nam TND vừa ra lò đang cúi chào. Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, nhưng bữa tiệc mừng công của chương trình và các thực tập sinh mới bắt đầu. Các thực tập sinh cùng toàn bộ nhân viên chương trình được đưa đến sảnh tiệc của một khách sạn cạnh giải trí thần tinh. Lăng Thương Châu cũng có mặt ở đó. Kỳ Yến ngưng vừa bước vào sảnh tiệc đã nhìn thấy Lăng Thương Châu. Lúc đó, anh ấy đang trò chuyện với vài người đàn ông trông có vẻ là nhà đầu tư. Mọi người cứ tự nhiên vui chơi đi, mọi người đã vất vả trong thời gian qua rồi. Kỳ Yến ngưng nói một câu để ba trợ lý nhỏ đang bám theo mình rời đi. Rồi chậm rãi bước về phía trung tâm sảnh tiệc. Nhưng không thành, anh ấy bị nhóm nhạc nam TND chặn lại. Kỳ ca, Cung Gia Ngọc mắt sáng lấp lánh tiến lên. Em debut rồi, chúc mừng. Biểu cảm của Kỳ Yến ngưng dịu dàng hơn một chút. Biểu hiện tối nay tốt lắm. Tiếp tục cố gắng nhé. Cung Gia Ngọc lập tức cười tươi như hoa. Rồi bị những người khác đẩy ra ngoài. Bàng Nông nước mắt lưng tròng. Giọng nói nghẹt ngào. Kỳ ca, cảm ơn anh. Em không ngờ mình có thể debut. Tất cả là nhờ anh. Cậu ấy thực sự rất cảm ơn Kỳ Yến ngưng. Vì những tạo hình mà anh ấy đã làm cho cậu ấy. Cậu ấy mới có cơ hội được mọi người chú ý. Người mà em nên cảm ơn nhất chính là bản thân em. Giọng nói của Kỳ Yến ngưng bình thản nhưng chắc chắn. Ánh mắt ôn hòa. Kỳ ca, Bàng Nông nước mắt tuôn rơi. Định nhào tới ôm chầm lấy Kỳ Yến ngưng. Nhưng cậu ấy bị Tiêu Anh Giật và Úy Minh Chiết ngăn lại. Họ đều biết Kỳ Yến ngưng không thích tiếp xúc cơ thể. Tiểu Kỳ ca, cảm ơn anh nhiều. Anh đã vất vả trong thời gian qua. Giọng điệu của Tiêu Anh Giật điềm tĩnh. Còn Úy Minh Chiết thì trực tiếp hơn. Tiểu Kỳ ca, sau này chúng em quay MV và các hoạt động khác. Có thể hợp tác với anh không? Kỳ Yến ngưng liếc nhìn họ. Không trả lời, An Nữ không nhịn được. Nhào tới ôm lấy cánh tay Kỳ Yến ngưng. Gào lên, Tiểu Kỳ ca, anh nhất định không được bỏ rơi bọn em nhé. Không có anh bọn em biết sống sao. Vừa nói, cậu ấy vừa giả vờ lau nước mắt. Nhưng cậu ấy đột nhiên nhận ra không khí không đúng. Quay đầu lại thì thấy Tổng Giám đốc của Giải trí Thần Tinh. Lăng Thương Châu, đang đứng sau lưng họ. An lực cứng đờ người. Lăng Thương Châu mỉm cười rạng rỡ. Nhanh chóng tiến lên. Khéo léo gỡ tay An Tử khỏi cánh tay Kỳ Yến ngưng. Rồi chiếm lấy vị trí bên cạnh Kỳ Yến ngưng. Album của các em đã chuẩn bị gần xong rồi. Chương trình nhóm cũng đã được chuẩn bị ổn thỏa. Thời gian tới sẽ rất bận rộn. Đêm nay mọi người hãy chơi hết mình đi. Lăng Thương Châu vừa mở miệng. Cả nhóm liền im lặng. Vừa debut đã phải lao vào công việc địa ngục. Họ thậm chí còn không được vui vẻ trọn vẹn. Cách chương.